sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bảy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 13:13, giữ lại đại lễ di sản Thanh Hư Quan ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồng nghiệp đi tới, một người trong số đó, lớn lên sao giống minh tinh Khúc Giản Nhi trên mạng vậy. Anh trai cảnh sát, phải không, nhìn không ra, đồng nghiệp, anh nhìn năm mù năm, đương nhiên nhìn không ra, buồn bực, không phải tôi nói đúng chứ. Anh trai cảnh sát lắc đầu, không phải, tôi rất già sao, đồng sự, hả, anh trai cảnh sát, bọn họ hai người gọi tôi là chú thì thôi đi, tôi trẻ tuổi vậy cũng là chú sao. Epsilon, D, hai người bắt đầu đánh nhau, đồng nghiệp, nói mới nhớ, xấu xa giới giải trí thật là quét thế nào cũng quét không sạch. Anh trai cảnh sát, vậy quét nhiều mấy lần, lúc đó, một đêm không ngủ trên giường. Khi Khúc Giản Nhi cho rằng rốt cuộc có thể ngủ ngon. Bạch Vi nhắc nhở, em chừng nào thì đi kế thừa tài sản cha mẹ ruột em để lại. Khúc Giản Nhi dừng lại thân hình, còn có tài sản, chẳng lẽ, cha mẹ ruột của nguyên chủ là tiểu phú hào. Khúc Giản Nhi tìm kiếm ký ức, nguyên chủ biết mình không phải người Khúc gia, để cho Bạch Vi giúp đỡ tìm cha mẹ ruột. Tìm thấy vợ chồng đạo sĩ 11 năm trước qua đời. Nguyên chủ đã biết cha mẹ ruột không cố ý bỏ rơi nàng, bởi vì khát vọng thân nhân, cô bắt đầu hiểu biết huyền học. Ngắn ngủn mấy ngày, trở thành gà mờ chưa nhập môn. Do đó bị toàn dân mạng bôi đen thằng thủ lĩnh tà giáo. Xe chạy 1 giờ, số 180, khu 3, đại lộ Sinh Đệ, khu vực trung tâm thành phố. Chiếc xe hỏng hóc dừng trước một tòa đạo quan cũ nhát, một tàn một đổ nát, ở chung vô cùng hài hòa. Đạo quan chiếm diện tích tích 2 mẫu, vì đã tồn tại tương đối lâu năm nên lớp sơn trên tường trắng đã bong chóc, ngay cả những tấm bảng hiệu tương tất cũng khô như bị mất nước, khô quắt đến mức không ra hình dáng bảng hiệu. Còn có hai câu đối không hoàn chỉnh hai bên cửa, mơ hồ có thể thấy được. Đạo được tu luyện trong thế giới phàm trần nhộn nhịp, lấy nương tựa vào giới luật làm căn nguyên. Đạo được tu luyện trong thế giới phàm trần nhộn nhịp, lấy nương tựa vào giới luật làm căn nguyên. Tu luyện chân chính không phụ thuộc vào địa điểm, mà tu luyện chân chính đều có thể đạt được dù bạn ở đâu. Thanh Hư Quan là tâm huyết cha mẹ nguyên chủ để lại cho nguyên chủ. Chỉ là nguyên chủ còn chưa tới kịp nhìn một cái, đã chìm vào đáy nước, không còn có cơ hội. Bạch Vi thuận miệng hỏi, Tiểu Trương anh về ký túc xa công ty, hay ở lại cùng chúng ta? Tiểu Trương, tôi lựa chọn ở lại, bộ dáng trong lòng tài xế còn sợ hãi. Khi nhìn về phía Khúc Giản Nhi, đem cô trở thành cứu tinh. Không phải anh ta không tin phụng khoa học, mà do chủ nghĩa duy vật vứt bỏ anh ta trước. Khúc Giản Nhi rất hài lòng, xem ra, điểm số kỹ năng thần côn của kẻ hèn này, lén lút đạt tới 5. Bạch Vi vô tâm, cô nghĩ nhiều chạy lên bậc thang nói. Bản đồ hiển thị nơi này, chị còn cảm thấy cuối cùng không cần thuê nhà. Vốn định mặt dày mày dạn cùng em cầu thả sống qua ngày, chực, loại nhà đổ nát ngàn năm này có thể ở được sao? Khúc Giản Nhi nhấp miệng, tương tự hoài nghi, cách chương.